Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đây tuyệt đối là vận khí. Thời gian, 1 tháng 3 năm 2012, Cung Chính to lớn thân thể tàn nhẫn mà nện ở trên sân bóng. Phảng phất động đất giống như vậy, toàn bộ sân bóng đều đang run rẩy, còn bắn lên vô số cỏ vụn. Ha ha ha. Sân bóng một bên truyền đến một trận cười tiếng cười, càng truyền đến một trận sỉ nhục tính ngôn ngữ. Ngoại trừ thân cao cái gì đều không có ra hòa. Thích, nhà ta cún con tách đều lớn hơn so với cái này vóc dáng đá cũng muốn giỏi hơn. Ta thật không làm rõ được tại sao Asawa tiên sinh biết cái này cái gì đều sẽ không to con. Thử huấn cơ hội, hắc to con, người vẫn là trở lại luyện bóng bàn đi. Nơi này không thích hợp ngươi. Ha ha ha, thực sự là sằng bậy. Ta đã sớm nói, da vàng tiểu tử căn bản sẽ không chơi bóng đá. Nghe những người vây xem ngôn ngữ, Asawa như gió xuân ấm áp, mặt mày hồng hào, hiển nhiên vô cùng thoải mái. Ha ha, ánh mắt của các ngươi vẫn là kém một chút a. Đây chính là Ralf Rangnick huấn luyện viên coi trọng cầu thủ. Hắn làm sao có khả năng là một cái tốt mã rẻ cùi to con đây? Tuy rằng nghe vào Asawa là thật giống đang vì Cung Chính giải vây. Thế nhưng ai cũng nghe được. Asawa đối với Cung Chính cùng Ralf Rangnick châm chọc. Không thể nào. Giáo sư gặp xem trọng cái này to con. Này nhất định là giả. Tiểu tử này quá rác rưởi. Chỉ cần là cá nhân cũng nhìn ra được. Tiểu tử này căn bản là sẽ không đá bóng. Hay là tiểu tử này là giáo sư con riêng đi? Lan, tiểu tử này là da vàng có được hay không? Coi như là biến dị, cũng sẽ không là bộ dáng này. Ta nghĩ, tiểu tử này nhất định là bóng đá giáo sư con nuôi. Thì, theo ta thấy A vốn là cái kia cái gì Ralf Rangnick căn bản cũng không có bất kỳ trình độ. Mới coi trọng cái này to con. Hắn cho rằng thân thể xuất sắc liền có thể đá bóng. Thực sự là hoang đường. Thật là một có tiếng không có miếng ra hòa. Còn bóng đá giáo sư đây. Ta phi. Đúng. Ralf Rangnick khẳng định chính là cái có tiếng không có miếng ra hòa. Thật vui mừng cái tên này đi rồi. Nếu không thì không biết hắn sẽ đem san cơ không bốn đội gieo vạ thành hình dáng gì a. Nghe những người vây xem này như vậy bình luận Ralf Rangnick, Asawa trong lòng thoải mái vô cùng. Thiếu một chút không nhịn được, cao hứng lớn tiếng mà bật cười. Ha ha ha, thực sự là thoải mái a. Xem ra sau này nhiều lắm cho mình tìm xem như vậy lạc thú a. Asawa trong lòng phi thường thoải mái địa nghĩ đến, đây là một hồi huấn luyện thi đấu, là thử huấn cầu thủ này cùng san cơ không bốn đội thanh niên cầu thủ hỗn hợp thử huấn thi đấu. Cung Chính chính thức thử huấn đội trung vệ trên sân bóng. Cung Chính sắc mặt âm trầm, một quyền tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên, bắn lên một trận cỏ vụn bọt nước. Ngày hôm nay cũng không có trời mưa tiết rơi. Theo lý thuyết cỏ này ra sẽ không có nhiều như vậy bọt nước. Nhưng là hiện tại xuất hiện, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là chỗ này công nhân viên tưới nước quá mạnh. Làm một nhà nước Đức đỉnh cấp giải đấu nghề nghiệp câu lạc bộ sân bãi công nhân viên đương. Nhiên sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Này liền nói rõ hắn là đó ý. Cung Chính ngẩng đầu tàn nhẫn mà trừng mắt về phía bên sân tiểu nhân đắc chí Asawa. Hắn biết này nhất định là Asawa giở trò quỷ. Cung Chính trên chân giày chơi bóng cũng không phải giày đi mưa. Đinh rất cạn. Hơn nữa Cung Chính chân phải trước đây được quá thương. Ở như vậy hoạt như vậy nhuyễn thảm cỏ trên. Cung Chính chân phải tựa hồ có hơi khó gắng sức. Hơn nữa, những này tấn công cầu thủ phảng phất được một ít người chỉ thị giống như vậy. Kiến tạo phía bên phải của chính mình. Vì lẽ đó, Cung Chính ở trên sân bóng liền thường thường ngã chổng vó hoặc là bị va lăn đi. Chết tiệt tiểu nhân, Cung Chính trong lòng tức giận 10 phần. Hận không thể vọt thẳng đến Asawa trước mặt cho Asawa một cái hữu cầu quyền. Nhưng là hắn không thể làm như thế. Nếu như hắn thật làm như vậy rồi, vậy thì biểu thị hắn thua. Bại bởi Asawa cái này tiểu nhân. vừa nghĩ tới A Sauer cái này tiểu nhân cái kia tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Cung Chính trong lòng liền phi thường khó chịu. Tăng một hồi, Cung Chính nảy lên khỏi mặt đất đến. Hắn ngay lập tức địa hướng về bên sân đi đến. Tất cả mọi người tất cả giật mình. Lẽ nào tên tiểu tử này biết được mình là một cái gì trình độ muốn từ bỏ? Nhưng là từ vừa nãy biểu hiện đến xem. Tiểu tử này nhưng là loại kia không va nam tường không quay đầu lại tính cách a. Nha không, là đụng phải nam tường đều không quay đầu lại tính cách a. Tiểu tử này sẽ bỏ qua sao? Quỷ cũng không tin. Ở mọi người cùng A Sauer nghi hoặc bên trong, Cung Chính đi tới bên sân, từ hành lý của chính mình bên trong tìm ra một đôi giày đi mưa đổi. Sau đó thật nhanh vọt vào sân bóng. Lần này tất cả mọi người rõ ràng, nguyên lai tiểu tử này là phải thay đổi hài a. Thích, đổi đôi giày sẽ đá bóng. Người cho rằng đây là khoa huyễn đây. Ngốc đại cái, người vây xem dồn dập rêu rao lên. Rất hiển nhiên không có ai xem trọng Cung Chính. Một lần nữa trở lại trên sân sau khi Cung Chính trước khí thế trên liền phát sinh biến hóa rất lớn. Lại như là một con dã thú hung mãnh giống như vậy. Điều này làm cho bên sân người tất cả giật mình. Bọn họ tựa hồ nhìn ra hiện tại Cung Chính cùng trước Cung Chính có rất lớn không giống. Lẽ nào đây thực sự là khoa huyễn? Một đôi giày chơi bóng đối với Cung Chính ảnh hưởng dĩ nhiên to lớn như thế. Kỳ thực lần trước bị thương cho Cung Chính trong lòng lưu lại rất lớn bóng tối. Hắn sợ sệt bị thương nữa. Hắn càng thêm cẩn thận. Thậm chí là sợ sệt cùng đối phương cầu thủ có thân thể tiếp xúc. Tuy rằng Cung Chính chính mình rất sớm đã rõ ràng địa biết vấn đề của chính mình xuất hiện ở nơi nào. Hắn cũng vẫn ở khắc phục vấn đề này. Thế nhưng hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng. Lần này A Sauer cái này tiểu nhân đúng là làm một chuyện tốt. Triệt để gây nên Cung Chính hung tính. Tựa hồ có chút muốn đánh vỡ tầng này bóng tối tư thế. Bên sân A Sauer nhìn Cung Chính biến hóa. Trong lòng có một luồng dự cảm không tốt. Tuy rằng hắn phi thường căm hận Ralf Rennick. Thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được Ralf Rennick vẫn còn có chút thực lực. Lão già này vừa ý tiểu tử nên vẫn còn có chút thực lực. A Sauer lông mày vẫn nhăn. Trong lòng có chút rối loạn. Mà ngay tại lúc này, trên sân bóng thi đấu đã lần nữa khôi phục. Sanker 04 đội thanh niên đường biên khởi xướng tấn công. Nhanh chóng đẩy mạnh. Thử huấn số 7 cầu thủ căn bản là không ngăn được Sanker 04 đội thanh niên Mesut Ozil. Ozil một cái dễ dàng ra tốc biến hướng liền đột phá thử huấn đội phòng thủ. Nhất thời, thử huấn đội phòng thủ căng thẳng lên. Thử huấn đội hậu vệ cánh lập tức đẩy lên. Trung lộ Cung Chính lập tức dán lên Sanker 04 đội số 9 cao to trung phong. Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Này một cái biến hóa lập tức gây nên bên sân sự chú ý của chúng nhân. Trước lúc này, Cung Chính cũng không có một lần như vậy dùng thân thể kề sát đối thủ a. Lẽ nào tiểu tử này tỉnh ngộ? Sanker 04 đội số 9 cao to trung phong đương nhiên cũng ý thức được Cung Chính thay đổi. Thế nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là khinh bỉ liếc mắt nhìn Cung Chính. Nhất thời hắn lập tức trầm vai, tàn nhẫn mà đỉnh hướng về Cung Chính sườn phải, tựa hồ là muốn đem Cung Chính cho đỉnh mở. Nếu như lúc trước chỉ đơn giản như vậy một hồi, hắn tuyệt đối có thể đem Cung Chính cho đỉnh 2 mét. Nhưng là, hiện tại Cung Chính nhưng một tia chưa động. Hơn nữa, Sanker 04 đội thanh niên số 9 cao trung phong cảm giác được hắn thật giống là đụng vào một bức cứng rắn trên tường như thế. Nơi vai phải truyền đến đau đớn một hồi. Lúc này đường biên Mesut Ozil dễ dàng thoảng qua thử huấn đội hậu vệ cánh trực tiếp đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Một cái bóng cao bay thẳng hướng về thử huấn đội vùng cấm. Bay về phía Cung Chính bên người Sanker 04 đội thanh niên cao trung phong đỉnh đầu. Chiêu này lúc trước là 10 lần như một. Sanker 04 đội cao trung phong có thể dễ dàng đem Cung Chính cho đỉnh phiên trong đất. Sau đó thoải mái đem quả bóng cho đỉnh hướng về khung thành. Nếu như không phải ngày hôm nay này cao trung phong vận khí không được, hiện tại trên sân bóng điểm số tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn là 2-0. Mắt thấy quả bóng lần thứ hai bay vào thử huấn đội vùng cấm. Hiện trường tất cả mọi người đều là lộ ra hiểu ý mỉm cười. Này to con lại phải bị nhục. Bên sân Asawa càng là cười ha ha. Nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt nụ cười trên mặt hắn liền cương ở đương trường. Phảng phất xem cũng quỷ. Sân huấn luyện bên trong tiếng cười bỗng nhiên hơi ngưng lại. Tất cả mọi người đều đờ ra tại chỗ. Trợn mắt ngoác mồm địa tập trung thử huấn đội vùng cấm bên trong. Mắt thấy quả bóng bay vào vùng cấm. Lần này cung chính so với trước chủ động hơn nhiều. Không có chờ san cơ 04 đội thanh niên cao trung phong động tác. Cung chính cái kia to lớn thân thể liền đột nhiên hướng về san cơ 04 đội thanh niên cao to trung. Phong va chạm, san cơ 04 đội thanh niên cao to trung phong thân thể đột nhiên bị bắn ra xa 3 mét. Bởi thảm cỏ rất mềm rất hoạt duyên cớ. Bị cung chính phá tan san cơ 04 đội thanh niên cao to trung phong dưới chân trượt đi. Phịch một tiếng. Tàn nhẫn mà ngã chổng vó ở thử huấn đội vùng cấm bên trong. A, mắt thấy tình cảnh này. Sân huấn luyện bên trong tất cả mọi người đều là không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Asawa càng là đột nhiên từ chỗ ngồi nảy lên. Sắc mặt tái xanh. Ngửa mặt ngã chổng vó san cơ 04 đội thanh niên cao trung phong bị ngã đến ngất tám tố. Con mắt đều không mở ra được. Thế nhưng hắn nhưng cảm giác được một đoàn bóng đen như mây đen ép thành bình thường địa che khuất. Trước mắt hắn vùng trời này, hơi mở mắt ra, hắn liền phát hiện cung chính cái kia thân thể cao lớn bay lên trời. Nằm ngang giữa không trung, xoay eo hất đầu, động tác cực kỳ triển khai mà đem quả bóng cho đỉnh hướng về phía ở ngoài vùng cấm thử huấn đội. Tiền vệ trụ, này không chỉ có là một lần thành công phòng thủ. Vẫn là một lần cực kỳ hoàn mỹ phòng thủ. Hơn nữa, cung chính còn đang giải vây đồng thời đem quả bóng đỉnh truyền cho mình đội tiền vệ trụ. Đem quả bóng ở lại chính mình đội dưới chân. Khởi xướng một lần phản công nhanh. Đây chính là trận đấu bắt đầu lâu như vậy tới nay. Thử huấn đội một lần duy nhất phản kích A. Thế nhưng, thử huấn đội tiền đạo căn bản cũng không có nắm chắc cơ hội. Đem cung chính thật vất vả kiếm lời đến cơ hội cho lãng phí. Tuy rằng bóng không có tiến vào. Thế nhưng cung chính nhưng phi thường hưng phấn. Hưng phấn cung chính liền dường như một con hùng sư quân lâm thiên hạ bình thường địa ngửa mặt lên. Trời gào thét, kinh sợ núi rừng bên trong tất cả dã cầm mãnh thú. Gọi các ngươi coi thường lão tử. Lần này hà hốc mồm đi. Lúc này... Sân huấn luyện bên trong tĩnh đến đáng sợ. Ai cũng không nghĩ tới bị bọn họ bỡn cợt không đáng giá một đồng phương đông to con dĩ nhiên lại. Đột nhiên tới một lần như vậy chấn động một màn. Bọn họ bị cung chính biểu hiện cho chấn động ở lại. Sững sờ, không phản ứng chút nào. Asawa như là bị người mạnh mẽ sáng một bạt tai giống như vậy. Sắc mặt đỏ chót, mặt như hung ác. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Con mắt khẳng định là bỏ ra. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Cái này cái gì đều sẽ không rác rưởi tiểu tử làm sao sẽ đột nhiên như thế châu bò. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Tất cả mọi người không muốn tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này là thật sự. Thế nhưng sự thực nhưng liền bãi ở trước mắt. Bọn họ không thể không tin tưởng. Đây là vận khí. Đúng. Tiểu tử này tuyệt đối chó ngáp phải ruồi. Đây tuyệt đối là vận khí. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.